núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 965, Càn điên cuồng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, nhân tộc thời nay, còn có ai nhớ được vị tiên hiền này? Có biết, ngươi vì giúp nhân tộc, gặp biết bao thống khổ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, công tích vị tiên hiền này, có lẽ đã bị năm, tháng xóa nhòa đi. Tại sao, đã trôi qua biết bao nhiêu năm, trước sau ngươi vẫn không quên, được mối thù năm đó, là vì vận, đã không còn ở bên cạnh ngươi. Vì sao thời gian không thể xóa đi chấp niệm của ngươi đối với vận? Trong lòng Phiêu đột nhiên có một cảm giác bi thương khó tả. Nàng yên lặng quan sát Càn phát điên. Có lẽ sau này, nàng không còn cơ hội nhìn thấy người này. Tất cả mọi người đều chăm chú quan sát Càn và ác ma. Nhìn xem Càn điên cuồng thế nào, ác ma thê thảm ra sao. Đại chiến giữa Tần cùng mục đạo cổ thần, trái lại không có bao nhiêu người chú ý, cửu vực, Sở Huyền cũng thổn thức không thôi. Trận chiến giữa Càn cùng ác ma đã rõ kết quả. Kỳ thật thắng bại giữa Tần cùng mục đạo cổ thần cũng đã định trước. Nhìn thì giống như hai bên đang dây dưa. Nhưng mà, Sở Huyền nhìn ra được. Tần đạt được thắng lợi. Ngục đạo cổ thần sắp chết rồi. Tần đang chờ cơ hội nhất kích tất sát. Sở dĩ hắn duy trì trạng thái rằng co, đơn giản là mài mòn sức lực ngục đạo cổ thần, đợi thời cơ tốt nhất, không cho ngục đạo cổ thần có thời gian chạy thoát, ma tổ sẽ hàng lâm ư? Chắc hẳn là không rồi. Nếu như ma tổ xuất hiện, Sở Huyền sẽ ra tay ngăn cản, không cho hắn tới, gần phá hư trận chiến. Chuyện đã đến nước này, ác ma cũng nên trả lại nhân quả. Sở Huyền yên lặng quan sát, thiên đạo không ngừng được củng cố, thiên, địa tam giới đã sắp hoàn thành, đợi đến lúc thiên địa tam giới hoàn chỉnh, danh tiếng thiên đạo sẽ truyền khắp hỗn độn, thiên địa cửu vực cũng nên trở thành lịch sử, chuyển sang thời đại thiên, địa thần châu, đến lúc đó, bố cục của hỗn độn cũng vì vậy mà thay đổi, toàn bộ đại thế hỗn độn cũng bị ảnh hưởng. Pháp tắc trí thượng hỗn độn càng đến gần thiên đạo, tiếp cận thiên địa, thần châu, kỳ hạn 100 năm đã tới gần. Sở Huyền rất mong chờ, trăm năm ban thưởng, lại sẽ là gì chứ? Phương pháp siêu thoát hỗn độn. Sau khi hắn đột phá trí thượng hỗn độn, thực lực gia tăng cũng rất chậm. Chạp, trong cơ thể hắn, pháp tắc trí thượng đang trưởng thành rất nhanh. Tựa hồ như đang tự động phát triển không theo quy tắc nào. Trước mắt đang ở trạng thái gia tăng bị động. Truy cứu nguyên nhân chính là do không có phương pháp tu luyện cụ thể. Làm sao giúp khối không khí hỗn độn phát triển? Làm thế nào mở ra con đường siêu thoát hỗn độn? Toàn bộ không thể trông cậy vào tam thiên hỗn độn tạo hóa thể. Đây là phương hướng phát triển bị động. Tốc độ đề thăng đã chậm chạp, còn không có chút trật tự nào. Phần thưởng kỳ hạn 100 năm tất nhiên sẽ là phương pháp siêu thoát hỗn độn. Ầm ầm, trong hỗn độn, cơ thể của ác ma đã biến mất toàn bộ, không thể nào khôi phục lại. Bên trong hỗn độn xuất hiện một tòa thiên địa cùng một đầu đại đạo hư ảo. Càn điên cuồng cắn nuốt thiên địa hư ảo, như muốn nhét thiên địa vào cơ thể, biến nó thành hư vô, không ngừng cắn nuốt đại đạo, xay nhuyễn đại đạo. Bên trong đại đạo vẫn truyền ra tiếng kêu la kêu thảm thiết cùng giống giận của ác ma. Hắn đã như ngọn đèn trước gió. Càn cũng không buông tha thiên địa cùng đại đạo của hắn, còn muốn cắn nuốt không bỏ sót chút gì, triệt để cắt đứt cơ hội khôi phục của ác ma. Giọng nói của ác ma vang vọng khắp một mảnh hỗn độn. Hắn tức giận, mắng to, kêu la thảm thiết, cầu xin tha thứ, cuối cùng phát ra tiếng cười man dại. Càn, ha ha ha, ngươi ăn đi, ngươi ăn đi, thân nhân phụ mẫu của ngươi đều ở trong đó, đều ở trong đại đạo của ta. Bọn họ rất ngon, bây giờ ngươi cũng đang ăn bọn hắn, ha ha ha, ta không hối hận, lúc đầu ta cắn nuốt bọn họ trước mặt ngươi, ăn rất sảng khoái, ngươi không biết sao, kỳ thật vận chết cũng do ta bức tử, ta lừa gạt nàng, lấy ra khí vận thiên hồ tộc, có thể dung nhập vào khí vận nhân tộc, có thể trợ giúp nhân tộc, có thể trợ giúp ngươi, ta còn lừa gạt nàng, có thể chuyển thế đến nhân tộc, biến thành nhân tộc, cùng ngươi ở cạnh nhau. Ha ha ha, nàng tin, vậy mà nàng lại tin, kết quả bị cắn trả. Ha ha ha, người mà ngươi yêu nhất trên thế gian này, chính là do ta hại chết. Ha ha, vận vì ngươi trả giá nhiều như vậy, lúc ta lừa gạt nàng trộm lấy khí, vận thiên hồ tộc đã bị ta lấy ra một phần, ta còn lừa gạt nàng, nói ngươi lừa nàng xong thì vứt bỏ nàng, lợi dụng nàng, cuối cùng nàng cũng tin, trước khi chết vận cực kỳ thống khổ, bản thân nàng chết đi, còn xóa đi tất cả trí nhớ, thậm chí còn muốn vứt bỏ ấn ký sinh mạng bổn nguyên. Là ta giật dây miểu, là ta bày ra cái bẫy, để cho hắn gặp vận. Ha ha, tất cả đều do ta. Ta nói cho ngươi biết một bí mật, ta không chỉ là ác ma, ta còn là phàn của nhân tộc. Không nghĩ tới sao, phàn là hóa thân của ta. Hai mắt càn đỏ ngầu, hơi thở hổn hển, cách chương.